Cửu vực kiếm đế, chương 1348, cưỡng đoạt, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một tòa bao xương bên trong, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này bao xương bên trong vương tọa phía trên. Một tên nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn ở phía trên. Nam tử này hai mắt như là mặt trời chói chang, phảng phất là ánh mắt chỗ đến một chỗ, đủ để đốt hết thiên hạ. Người này chính là Nhật Viêm Điện thiếu chủ, Nhật Viêm công tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mà ở bên cạnh hắn có mười mấy người đứng ở một bên cung kính hầu hạ. Bên cạnh hắn những người này, chí ít đều là một chút ngũ kiếp chân đế phía trên nhân vật. Thậm chí là lục kiếp chân đế, đều coi là nhất phương cường giả tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng tại cái này Nhật Viêm công tử trước mặt, lại đều cam tâm hầu hạ. Công tử, hai người kia, làm sao vẫn chưa trở lại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một nữ tử nhìn về phía Nhật Viêm công tử, mang theo lấy mấy điểm ý lấy lòng đường. Hai cái này phế vật, vì công tử xử lý chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không vội, Nhật Viêm công tử ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đang chờ đợi, thiếu chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đúng lúc này, bao xương đại cửa bị mở ra. Hai người đàn ông tuổi trung niên đi đến, người mang đến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhật Viêm công tử con mắt nhìn đi qua, băng lãnh mở miệng nói. Bẩm báo thiếu chủ, thuộc hạ vô năng, thẹn với thiếu chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên vội vàng quỳ xuống, một mặt sợ hãi nói ra. Hai cái phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, làm sao có tư cách vì thiếu chủ hiệu lực? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái kia lúc trước mở miệng nữ tử sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra. Ua tui, nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nói một chút chuyện gì xảy ra? Nhật Viêm công tử thân thể hơi động một chút, nhìn về phía hai người kia mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Là như thế này, chúng ta đi gọi hai người kia lại đây. Nhưng hai người kia không những không theo, ngược lại là đả thương chúng ta. Nam tử trung niên quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Còn nói với chúng ta muốn đi gặp hai người bọn họ, nhất định phải thiếu chủ tự mình tiến đến. Lời này vừa nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Làm càn, cái kia hai tên tiểu tử lại dám dạng này đối thiếu chủ nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đứng tại Nhật Viêm công tử bên cạnh mấy tên võ giả đều là biến sắc, lạnh giọng mở miệng. Ân, hai người kia thật như vậy nói? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhật Viêm công tử sắc mặt đều biến bất thiện, ánh mắt bên trong hiện ra mấy điểm sát ý, thiên chân vạn sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nam tử trung niên gấp vội mở miệng đường. Thiếu chủ, hai người kia quả thực là mình muốn chết, vô pháp vô thiên. Ta cái này đi đem hai người kia trấn áp, đưa đến trước mặt thiếu chủ đến, để hai người bọn họ nhận lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một tên lục kiếp chân đế trực tiếp đi ra mở miệng nói. Không cần ngươi, liền để bản công tử tự mình đi nhìn xem, rốt cuộc là ai, dám nói lớn lối như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhật Viêm công tử từ vương tọa phía trên. Trực tiếp đứng lên, hắn ngồi xuống vương tọa. Đều là sinh ra từng đạo rạn nứt. Đi, mang ta tới. Bọn họ không phải muốn để ta tự mình đi gặp sao? Vậy liền đi nhìn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhật Viêm công tử ánh mắt bên trong. Hiện lên mấy điểm sát ý đường. Sau đó trực tiếp hướng về bên ngoài dạp đi đến. Sở Phong Miên cùng La Khang. Bây giờ ngay tại Thạch Phong trong thương hội. Ngồi trên ghế, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một cổ trích nhiệt khí tức. Chính là tịch quyển lại đây. Để Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua. Từ đằng xa đi tới một tên nam tử trẻ tuổi. Cái này cực nóng khí tức. Chính là từ trên người hắn. Phát ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là cái kia Nhật Viêm công tử. Đi lại đây, sau lưng hắn, còn đi theo hơn 10 người võ giả. Mỗi một cái đều là ánh mắt bất thiện. Nhật Viêm công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Nhật Viêm công tử mở miệng nói. Tiểu tử, người nếu biết thiếu chủ nhà ta thân phận, thế mà còn dám để thiếu chủ nhà ta tới tự mình gặp ngươi. Đứng tại Nhật Viêm công tử bên người, nữ tử kia nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại nhìn thấy công tử nhà ta, còn không mau quỳ xuống nói xin lỗi. Lan, nơi nào đến chó, nơi này không có ngươi gọi phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lông mày nhíu lại. Không chút khách khí nói ra. Nhật Viêm công tử, Sở Phong Miên đều không có để ở trong mắt qua. Huống chi là chỉ là hắn một cái thủ hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Kiếp Chân Đế, thả ở bên ngoài có lẽ tính là một cái nhân vật. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói. Dạng này bình thường Lục Kiếp Chân Đế. Hắn muốn giết cứ giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, người muốn chết. Nữ tử kia nghe được Sở Phong Miên lời nói. Lập tức tức giận bạo khởi. Linh lực kinh khủng trực tiếp hướng về Sở Phong Miên. Quét sạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà liền tại cái này một cỗ linh lực. Tiếp cận đến Sở Phong Miên bên cạnh một khắc. La Khang đột nhiên xuất thủ. Lại là một vệt kim quang tuôn ra hiện ra. Đem nữ tử này linh lực. Lập tức đánh tan. Càng là đưa nàng thân hình. Trực tiếp bước lui ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì? Thấy cảnh này. Đứng sau lưng Nhật Viêm công tử mấy tên võ giả. Đều là biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nữ tử này. Thế nhưng là một tôn Lục Kiếp Chân Đế. Mà La Khang mới bất quá là Tam Kiếp Chân Đế. Hiện tại La Khang vừa ra tay. Dễ dàng chính là hóa giải nữ tử thế công. Loại thực lực này cũng không phải bình thường thế lực xuất thân đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy tên võ giả lập tức bước ra một bước. Trực tiếp vây lại, đem Sở Phong Miên cùng La Khang. Vậy ở trong đó, làm sao, Nhật Viêm công tử hôm nay đến, liền là muốn đánh một khung sao? Đã như vậy, không cần như thế phiền toái. Toàn bộ cùng lên đi, một mình ta là đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên quét qua đám người. Khinh thường mở miệng nói. Cái này khinh thường ánh mắt, lệnh những cái kia võ giả. Mỗi một cái đều là nổi giận mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chết. Mấy tên võ giả càng là ngưng tụ linh lực, nhanh sắp không nhịn được nữa, trực tiếp linh lực bạo phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả lui ra. Đúng lúc này, Nhật Viêm công tử mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái kia võ giả, từng cái nghe được Nhật Viêm công tử mệnh lệnh, đều là trực tiếp toàn bộ lui ra. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn xem Nhật Viêm công tử, lại lần nữa ngồi trên ghế. Một bộ nhàn nhã bộ dáng mở miệng nói. Nhật Viêm công tử ánh mắt, lập tức âm trầm xuống, lộ ra mấy điểm sát ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy thân phận của hắn, dù cho là cổ đế, đều muốn khách khí, mà trước mắt Sở Phong Miên, lại bất quá là bất hủ chi cảnh võ giả. Trong mắt hắn, ngay cả sâu kiến cũng không tính là nhân vật, lại dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn hết cái này sát ý, Nhật Viêm công tử chỉ là một cái thoáng mà qua. Sắc mặt hắn, lại là không có lộ ra cái gì tức giận. Không có gì, chỉ là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhật Viêm công tử bình tĩnh mở miệng nói. Ta muốn mua trên tay ngươi kiếm đạo đồ đằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, nghe nói như thế, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong ngược lại là hiện lên mấy điểm kinh ngạc. Không nghĩ tới Nhật Viêm công tử lại là vì kiếm đạo đồ đằng mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó đập kiếm đạo đồ đằng thời điểm, Nhật Viêm công tử tựa hồ là không có tranh đoạt ý nghĩ. Ngược lại là Hải công chúa có tranh đoạt kiếm đạo đồ đằng ý nghĩ. Nghĩ đến trước đó Nhật Viêm công tử truy cầu Hải công chúa cử động, Sở Phong Miên lập tức minh bạch lại đây. Cái này Nhật Viêm công tử muốn có được kiếm đạo đồ đằng, hơn phân nửa cũng là bởi vì Hải công chúa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người ra bao nhiêu giá cả? Chấm, Sở Phong Miên nghiền ngẫm nhìn xem Nhật Viêm công tử, mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến bên cạnh La Khang đều là hơi kinh ngạc. Sở Phong Miên trước đó vì kiếm đạo đồ đằng, thế nhưng là ngay cả kiếm cốt lão nhân đều dám đắc tội, hiện tại lại là dự định muốn bán cho Nhật Viêm công tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá khi La Khang nhìn thấy Sở Phong Miên trên khóe miệng nghiền ngẫm dáng tươi cười một khắc, cũng là minh bạch lại đây. Sở Phong Miên nhưng không có thật dự định bán kiếm đạo đồ đằng. 1 tỷ đại La Đan. Cái này kiếm đạo đồ đằng, ta mua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhật Viêm công tử ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm tham lam đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.